anh thôi dài dòng đi. Trương Lộ Tuyết ngăn lại, anh vẫn chưa nói cho tôi nghe nguyên nhân thật sự là gì. Tôi nói rồi, tôi đang giữ 55% cổ phần của Tân Á. Hiện nay tôi mới là đại cổ đông của tập đoàn. Còn số cổ phần trong tay ba cô căn bản không thể đấu được với tôi. Hay nói một cách khác, cho dù tất cả các cổ đông có tập hợp cổ phần lại cũng không thể lớn hơn số lượng cổ phần tôi nắm giữ. Vậy nên, ở Tân Á này không ai có đủ cơ để động đến tôi, ngoại trừ tôi ra. Cô có biết tại sao Chủ tịch Trương luôn muốn cô bắt quan hệ với tôi không? Bởi vì ông ấy muốn tôi ủng hộ ông ấy, nếu được như vậy, địa vị của ông ấy tại tập đoàn mới vững chắc. Diệp Lăng Phi nói xong giơ tay vỗ vào đầu của Trương Lộ Tuyết, cười nói, những điều mà cô cần phải học còn nhiều lắm. Anh đừng có hàm hồ. Trương Lộ Tuyết nói, chuyện này căn bản không thể xảy ra được. Anh sao có thể nắm giữ đến 55% cổ phần? Nhưng đây lại là sự thật. Diệp Lăng Phi nói chen vào. Hắn không biết tại sao trong người hắn bắt đầu cảm thấy một loại kích thích kỳ quái. Nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường. Hắn cố gắng giữ nhịp tim đập bình thường trở lại cho vơi dần cảm giác buồn bực. Nói, tôi vừa nói rồi mà. Hay đi, thời buổi này nói thật được mấy người tin. Bàn tay mềm mại của Trương Lộ Tuyết đặt trên ngực. Cô đỏ bừng mặt, còn hơi thở thì trở nên gấp gấp lạ thường. Giờ đây trong lòng cô đang trào dâng một niềm xúc động khó diễn tả. Cô cật lực trấn áp sự kích động này. Nhưng càng ngăn không cho nó phát triển, nó lại càng có xu hướng trở nên khó kiểm soát. Toàn thân cô toát mồ hôi. Cô dùng lực mạnh ấn lên ngực mình, khó khăn nói, tôi phải về hỏi ba tôi, xem những lời anh nói có là thật không đã. Diệp Lăng Phi cũng định đùa vài câu, nhưng hắn bỗng ngìm lại. Hắn cũng đang phải chiến đấu với sự kích động đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng. Mọi vật trước mắt hắn cũng trở nên mơ hồ. Hương nước hoa ngào ngạt trong đầu hắn. Hệ thống phòng thủ của hắn đang kêu gào cảnh báo về một dấu hiệu không ổn nào đó. Hắn lờ mờ ý thức được rằng ngay lúc này có thể sẽ phát sinh một chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát của hắn. Bỗng hắn lại cảm nhận được thân thể mềm mại yêu kiều của Trương Lộ Tuyết đang ngã vào lòng hắn. Rồi đặc biệt là hương nước hoa quyến rũ đến mê người sọc thẳng vào mũi hắn, kích thích đến thần kinh của Diệp Lăng Phi hắn. Diệp Lăng Phi vốn không định ôm lấy Trương Lộ Tuyết, nhưng lực bất tòng tâm, hắn lúc này không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân và bản năng đã chiến thắng để hắn ôm chặt Trương Lộ Tuyết vào lòng. Hơi thở hai người đều trở nên gấp gáp, còn cánh tay thì bám riết lấy đối phương, ánh mắt phiêu du mơ màng. Diệp Lăng Phi đã không còn giữ được tỉnh táo, mọi cảm xúc trở nên rất huyền hoặc, mờ ảo. Tóm lại mọi việc đều diễn ra theo bản năng, hoàn toàn không còn ý thức được những việc về sau. Diệp Lăng Phi tỉnh trước, hắn vừa tỉnh lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hồn bạt vía. Hắn bất động, không thốt được lên lời. Cảnh tượng đó chính là hắn và Trương Lộ Tuyết trên người không mảnh vải che thân ôm lấy nhau quấn quýt. Trương Lộ Tuyết thì tách hai chân ra, quấn chặt lấy lưng hắn, phân thân dưới của hai người dính chặt với nhau. Hắn kinh ngạc nuốt nước bọt, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Trương Lộ Tuyết, rồi cẩn thận tách hai bộ phận như muốn hòa làm một của cả hai bên ra. Nhưng xem ra không tách còn tốt hơn vì hắn vừa chạm vào, đã nghe được tiếng thét chói tai của Trương Lộ Tuyết. Ngay sau đó cô trợn mắt sau khi nhìn rõ mọi việc, mặt cô cắt không còn một giọt máu. Không ngần ngại cắn mạnh vào lưng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cau mày, nhưng không dám nói một lời nào. Hai tay của hắn cũng không dám động đậy, và phần thân dưới của hai kẻ này vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước lúc tỉnh dậy. Trương Lộ Tuyết dường như dồn hết sự uất hận và niềm ô nhục vào bả vai của Diệp Lăng Phi, làm vai hắn hằn lên vết cắn sâu, dòng máu tươi từ vai của Diệp Lăng Phi đã bắt đầu chảy ra. Răng của Trương Lộ Tuyết cũng ngấm máu của Diệp Lăng Phi, miệng cô từ từ rời khỏi bả vai hắn, phần thân dưới vừa chuyên động, đã ngay lập tức cảm thấy một trận đau thấu tim, cô không kìm được mà kêu lên một tiếng. Diệp Lăng Phi vốn định rút khỏi phần kia của Trương Lộ Tuyết, nhưng hắn không ngờ nỗ lực rút ra nhẹ nhàng của hắn lại làm Trương Lộ Tuyết kêu lên khủng khiếp như vậy. Trương Lộ Tuyết vẫn bám chặt vai của hắn, vừa khóc vừa nói, đồ khốn khiếp. Đừng động đậy nữa, đau chết tôi rồi. Được, được, tôi không động đậy nữa. Diệp Lăng Phi sợ đến nỗi không dám ngọ nguậy thêm nữa. Lòng hắn giờ rất phiền não. Hắn nào muốn như vậy, nhưng nào ngờ rốt cuộc sự việc lại biến thành như vậy. Hắn rất khó chịu, nào thấy gì gọi là khoái cảm nhục dục. Nếu theo cảm nhận của kẻ khác, đáng lý ra Diệp Lăng Phi hắn phải cảm thấy rất sảng khoái. Hạ thân của hắn còn đang nằm trong thân thể của người ta kìa, rồi người ta lại là trinh nữ, loài, hàng mà bao nhiêu kẻ muốn đoạt được mà không đến lượt. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết những rắc rối tiềm ẩn. Hắn không dám chuyển động phân thân dưới, chỉ sợ vừa di chuyển đã làm Trương Lộ Tuyết đau. Điều hắn đau đầu nhất bây giờ là hắn và Trương Lộ Tuyết đang năm trần chuồng bên nhau. Hắn thì đang ngập tràn trong người ta, nhưng cái cảm giác muốn thoát ra mà không được thoát này khiến hắn khó chịu đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Trương Lộ Tuyết thì không cảm nhận như vậy, lúc này cô cũng không dám cử động. Phần thân dưới của Diệp Lăng Phi như thanh sắt nóng đốt cháy thân thể cô. Cô cảm giác như sắp bị tan chảy bởi dòng lửa trong người mình, nhưng lại không dám di chuyển. Lần đầu đau đớn khiến cô chỉ nghĩ đến việc chờ đợi như vậy, chờ cho cơn đau giảm bớt đi. Anh là đồ khốn kiếp, có phải... anh cố tình làm vậy không? Anh đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi có phải không? Trương Lộ Tuyết bất động dính chặt lấy Diệp Lăng Phi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, uất ức nói. Tôi thề là mình không biết gì cả. Đây là sự việc ngoài ý muốn. Cô là bạn tốt của Tình Đình. Tôi sao có thể làm những việc tày trời như thế này được. Hơn nữa, nếu tôi có ý đồ với cô, ngày hôm đó ở trên núi không phải là cơ hội tốt nhất hay sao? Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích. Trương Lộ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện xảy ra trên núi Ngọc Kê hôm đó, nhớ đến hình ảnh Diệp Lăng Phi ôm mình cả tối. Kỳ thực không lợi dụng thời cơ chiếm đoạt bản thân. Nếu quả thực tối đó Diệp Lăng Phi có ý đồ đen tối với cô cũng không còn sức mà phản kháng. Chỉ là hiện nay cô nhất thời không thể chấp nhận hiện thực này. Hiện thực rằng trong lúc hồ đồ mình đã quan hệ với tên lưu manh Diệp Lăng Phi, đã vậy lại còn là lần đầu tiên của cô. Cô không cách nào thuyết phục bản thân rằng chưa hề có việc gì xảy ra. Nếu cô là một cô gái phóng khoáng, chuyện này cũng bình thường, nhưng đằng này cô lại không phải loại người như vậy. Trong lòng không cam tâm để mất không lần đầu tiền như vậy, nên cô lại nức nở nói. Vậy tại sao uống xong lon câu cơ đó chuyện này lại xảy ra? Đừng nói với tôi là lon nước trên xe anh không có vấn đề gì. Câu nói này của Trương Lộ Tuyết làm Diệp Lăng Phi không còn lời nào để nói. Lon câu cơ đích thực là trên xe của hắn, nhưng hắn vẫn nhớ là hai lon này là do hắn vơ được ở ba mèo hoang tối qua. Lúc đó, hắn cũng chỉ vô tình lấy một lon đưa cho Tần Giao nhưng cô không uống, lại để lại trong xe. Còn lon kia thì cũng chưa động đến cho đến ngày hôm nay. Hắn nghĩ hai lon câu cơ này nhất định là có vấn đề, đoạn nghĩ đến sự việc xảy ra tối hôm qua. Diệp Lăng Phi bàng hoàng nhận ra, chắc chắn hai lon câu cơ được đem đến về sau này đã được pha thuốc mê. Nhưng đau đầu là giờ hắn không biết phải giải thích ra sao với Trương Lộ Tuyết. Không còn gì để nói phải không? Anh là đồ lưu manh, tôi sẽ báo cảnh sát. Ai à, tên lưu manh nhà anh đừng có động đậy nữa, không cho phép. Anh nghĩ linh tinh, Trương Lộ Tuyết đau đến nỗi muốn hét lên. Diệp Lăng Phi giờ khóc giờ cười, hắn nào muốn như vậy, nhưng hắn không thể kiểm soát phần thân dưới của mình. Hắn cũng muốn dừng lắm chứ, nhưng lửa dục vọng trong người làm hắn càng lúc càng khó chịu. Hắn cắn môi, ôm chặt lấy tấm lưng mềm mại như em bé của Trương Lộ Tuyết, rồi hạ thân từ từ rút ra. Trương Lộ Tuyết kêu rên gì, cô kêu liền mấy tiếng nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không dừng lại. Trương Lộ Tuyết lại cắn mạnh lên bả vai hắn lần nữa, nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng thoát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, khó mà chối bỏ lỗi lầm này Diệp Lăng Phi cho dù giờ phút này có trăm cái miệng, hắn cũng không nói dối được. Diệp Lăng Phi dựa vào cửa xe, buồn bực hút thuốc. Tay trái của hắn vuốt ve vết bị Trương Lộ Tuyết cắn chảy máu ở bả vai, đầu hơi loạn, đang sắp xếp lại xem tất cả những thứ này là phát sinh như thế nào. Căn nguyên mọi chuyện là do hai lon câu cơ kia. Vốn hai lon câu cơ này là từ Kha Nam muốn đưa cho mình và Tần Giao uống. Nhu Na mình và Tần Giao đều không uống. Đến khi rời khỏi quán bar, vẫn đem tiện tay hai lon câu cơ này ra. Hôm nay Trương Lộ Tuyết tức giận tìm mình hỏi rõ ràng xem đến cùng tại sao cha nàng có thể dễ dàng tha thứ cho mình, mà mình lại đem một lon câu cơ kia cho Trương Lộ Tuyết, một lon khác thì mình uống. Kết quả liền xảy ra chuyện bê bối này. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng hận, muốn trách thì trách Từ Kha Nam và Hứa Trung Ân. Diệp Lăng Phi không biết tiểu tử Từ Kha Nam đó đi hay chưa, vội vã gọi điện thoại cho Dã Lang và Dã Thù, muốn bọn họ tìm ra hai tên Từ Kha Nam và Hứa Trung Ân này. Dã Lang và Dã Thù không rõ chuyện gì, nhưng vẫn đi làm. Trong xe, Trương Lộ Tuyết trên mặt còn vệt nước mắt, nàng chậm chậm mà mặc lại nội y, liếc mắt ra ngoài nhìn Diệp Lăng Phi một cái, trong lòng nguyền rủa Diệp Lăng Phi không được chết tử tế. Nàng vốn cũng định mặc quần vào, nhưng vừa hoạt động, lại cảm giác hạ thân đau đớn khó chịu, không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ. Diệp Lăng Phi vừa nghe Trương Lộ Tuyết rên rỉ, vội vã xoay người, từ cửa sổ xe hỏi, Lộ Tuyết, cô không có việc gì chứ? Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Trương Lộ Tuyết nổi giận mắng, nàng cắn chặt răng, mặc quần. Đôi mắt Trương Lộ Tuyết đảo qua ghế người lái mà Diệp Lăng Phi ngồi, nhìn thấy trên đó vẫn còn vết máu, tức giận ôm cái bọc ghế, ném qua cửa sổ xe ra ngoài, hét lên với Diệp Lăng Phi, ngươi, tên lưu manh này, đem cái bọc xe này ném đi cho ta không muốn nhìn thấy nó. Diệp Lăng Phi xấu hổ trong lòng, vội vã cầm lấy tấm bọc xe từ trên mặt đất, đi bộ tới sườn núi, đem cái đó ném xuống núi, sau đó lại đi trở về trước cửa xe. Vừa nhìn Trương Lộ Tuyết đã mặc quần áo, hắn mở cửa xe, lên xe. Lộ Tuyết, tôi vừa mới nghĩ tới, nhất định là do chuyện đêm qua. Diệp Lăng Phi đem chuyện phát sinh đêm qua nói với Trương Lộ Tuyết một lần, trọng điểm nhắc tới hai lon câu cơ kia là chủ quán ba bỏ thuốc, không liên quan đến mình. Tôi cũng không ngờ hôm nay cô sẽ tìm tôi, lại muốn ngồi xe tôi thật sự vô tội mà. Cô tin tôi đi. Ý của ngươi là ta tự mình đưa tới cửa? Trương Lộ Tuyết sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, trong lòng tin hơn phân nửa, nhưng nghe đến câu nói phía sau kia, lại tức giận đến nghiêng người muốn đánh Diệp Lăng Phi. Nhưng không động còn đỡ, vừa động, hạ thân nàng lại đau lên, cau mày, miệng nói, ngươi là đồ lưu manh, đừng có nói nữa. Được, được, tôi không nói. Diệp Lăng Phi vội vã đáp ứng. Ngươi nói quán ba dã miêu, mèo hoang, như vậy, ngươi mang ta đi xem một chút, nếu như ta chứng minh được ngươi đang nói dối, ta nhất định sẽ cho ngươi vì sự tình hôm nay mà phải trả giá đắt. Trương Lộ Tuyết hung hăng nói. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa quán ba dã miêu, vừa nhìn cửa quán ba đóng chặt, Diệp Lăng Phi lúc này mới nghĩ đến bây giờ là ban ngày, quán ba cũng không buôn bán. Khi Diệp Lăng Phi đang lo nghĩ làm thế nào tìm được tên chủ quán ba kia, Dã Lang và Dã Thú bên kia truyền đến tin tức, Từ Kha Nam và Hứa Trung Ân bị bọn họ bắt được tại một trung tâm thư giãn rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng vui vẻ, lái xe tới trung tâm thư giãn kia. Dã Thú đang ngồi ở cửa hút thuốc. Bên cạnh Dã Thú có hai gã nam nhân vóc người khôi ngô. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi lái xe tới, Dã Thú vội vã nhổ điếu thuốc trong miệng xuống đất, mang theo hai gã nam nhân kia đi tới. Lão đại, em chờ anh đã nửa ngày. Dã Thú há miệng, thật thà chất phác cười nói. Hắn xoay người lại nói với hai gã nam nhân kia, đây là ông chủ lớn của ta, cũng là ông chủ lớn của các ngươi, trở về nói với người khác một tiếng. Sau này mặc kệ ở chỗ nào nhìn thấy ông chủ của chúng ta đều phải cung kính, rõ chưa? Ông chủ, chúng ta rõ rồi. Hai người kia vội vã chào Diệp Lăng Phi, ông chủ khỏe. Diệp Lăng Phi sửng sốt một chút, Dã Thú nhìn thấy, vội vã giải thích. Lão đại, đây đều là người của công ty bảo an, em không phải đã nói với anh sao? Công ty bảo an của em đã bắt đầu nhận người, gần đây đã chuẩn bị bắt đầu nghiệp vụ. Lão đại nếu có cần bảo an, chuyến hàng, thậm chí thám tử tư cứ việc nói. Chỗ này của em tìm người đều là quân nhân xuất ngũ, người bình thường không cần. Diệp Lăng Phi còn chưa nói chuyện, chợt nghe Trương Lộ Tuyết hừ lạnh nói, "Lưu manh, bây giờ ngươi ngưu a, còn có thủ hạ." Diệp Lăng Phi trong lòng thở dài, thầm. Nhưng Trương Lộ Tuyết ngồi ở trên xe nửa ngày không nhúc nhích, Diệp Lăng Phi thấy vậy cũng hiểu, hắn đưa tay ôm ngang lấy Trương Lộ Tuyết. "Lưu manh, ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra." Trương Lộ Tuyết trong lòng Diệp Lăng Phi, một tay ôm có Diệp Lăng Phi, tay kia dùng sức đánh đấm vào bả vai Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt tinh tế kia của nàng hiện lên sắc mặt hơi giận dữ, cái miệng nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át hô lên, chau mày, có vẻ trong lòng hết sức tức giận. "Tôi buông cô ra, tự cô đi đi." Diệp Lăng Phi nói. Trương Lộ Tuyết vừa nghĩ đến nếu mình phải tự đi thì bàn tay nhỏ của nàng rốt cuộc buông xuống, trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói, "Ngươi đừng tưởng rằng chuyện này ta sẽ quên đi như vậy, nếu việc này đều là ngươi cố ý làm ra, ngươi sẽ đẹp mặt." Hạ thân của nàng đau rát, hiện tại bước đi hết sức khó khăn, trong lòng Trương Lộ Tuyết cũng biết cho dù chính mình miễn cưỡng đi ra, cũng có thể bị người ta nhìn ra, nàng không thể làm gì khác hơn là để Diệp Lăng Phi bế vào. Giá thú nhìn bộ dáng Trương Lộ Tuyết cùng Diệp Lăng Phi nói chuyện, lại nhìn thấy bộ dáng của Trương Lộ Tuyết, mơ hồ cảm giác được một ít mánh khóe. Trong lòng hắn cảm thấy lão đại mình diễm ngộ cũng quá mạnh đi, cảm giác các mỹ nữ có quan hệ không rõ ràng với lão đại rất nhiều. Giá thú ở phía trước dẫn đường, Diệp Lăng Phi ôm Trương Lộ Tuyết đi theo giá thú đi tới gian phòng xoa bóp trong trung tâm thư giãn này. Dọc theo đường đi, Trương Lộ Tuyết cảm thấy gò má nóng lên. Nam nhân trong trung tâm thư giãn này nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng làm cho Trương Lộ Tuyết hận không thể cắn thêm vài cái trên người Diệp Lăng Phi. Trong suy nghĩ của Trương Lộ Tuyết, hết thảy cục diện xấu hổ trước mắt này đều là Diệp Lăng Phi tên lưu manh này tạo thành. Nàng càng nghĩ càng giận, không khỏi lại trắng mắt liếc Diệp Lăng Phi một cái. Nhưng Diệp Lăng Phi không hề chú ý Trương Lộ Tuyết lại đang tức giận. Trong lòng chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được hai người từ Kha Nam và Hứa Trung Ân, làm cho hai người này giải thích rõ ràng với Trương Lộ Tuyết. Đi vào trong phòng xoa bóp, chỉ nhìn thấy hai người từ Kha Nam và Hứa Trung Ân ngồi ở trên giường xoa bóp, mà Dã Lang thì đứng ở cửa, nhìn chằm chằm hai người này. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi ôm một mỹ nữ đi vào, sắc mặt từ Kha Nam liền trắng bệch. Hắn vội vã giải thích, "Diệp tiên sinh, tôi lập tức sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải. Hôm nay chính là đi cùng Hứa Trung Ân đến thư giãn một chút, từ biệt với hắn." Hứa Trung Ân trong lòng buồn bực đến muốn chết, vốn tưởng rằng đêm qua là Tần Giao triền miên với mình, nhưng đâu nghĩ đến chờ khi tỉnh lại nhìn thấy một con phì chư lợn béo nằm ở trong lòng mình. Cái loại cảm giác này giống như nuốt phải nờ con ruồi vậy. Hứa Trung Ân cùng Từ Kha Nam hôm nay vừa thấy mặt đã đem chuyện đêm qua làm cho rõ ràng. Hai người cũng hiểu được đều là Diệp Lăng Phi phía sau màn làm trò quỷ. Hai người trong lòng đều kiêng kỵ Diệp Lăng Phi, không rõ ràng lắm bối cảnh của Diệp Lăng Phi. Tránh ra, Diệp Lăng Phi cũng không để ý tới Từ Kha Nam, đem Từ Kha Nam ngồi ở trên giường xoa bóp đá sang một bên. Hắn cẩn thận thận mà đem Trương Lộ Tuyết đặt ở trên giường xoa bóp. Trương Lộ Tuyết giật mình, thầm nghĩ, tên lưu manh này thật ra rất cẩn thận. Các ngươi đem chuyện đêm qua lặp lại lần nữa, không được bỏ sót. Diệp Lăng Phi hung tợn nói với Từ Kha Nam, nhất là chuyện ngươi đưa cho ta mấy lon câu cơ. Vâng, vâng. Từ Kha Nam lúc này rất ngoan ngoãn, đâu dám mê hoặc cản rỡ. Hắn và Hứa Trung Ân đàng hoàng giải thích sự chuẩn bị đêm qua. Đến khi Từ Kha Nam nói 5 lon câu cơ đều là lúc trước đã pha thuốc, lại cố ý đóng lại, bên ngoài không nhìn ra. Diệp Lăng Phi nhìn sang Trương Lộ Tuyết ngồi ở trên giường xoa bóp, liền nhìn thấy sắc mặt Trương Lộ Tuyết vẫn không đổi. Diệp Lăng Phi không biết lúc này Trương Lộ Tuyết trong lòng lại chuẩn bị làm cái gì, tóm lại chuyện lần này có chút bê bối. Diệp Lăng Phi có một loại cảm giác chân tay luống cuống. Trương Lộ Tuyết liếc mắt quét Diệp Lăng Phi một cái, lại nhìn hai người nam nhân đứng ở góc kia một chút, trong miệng hừ lạnh một câu nói, "Lưu manh, đưa ta về nhà, ta hơi mệt." Lúc này trong lòng Diệp Lăng Phi mới thở phào một hơi, hắn xoay người nói với Từ Kha Nam, "Từ công tử, ta vẫn là câu nói kia, không nên xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi ra nước ngoài cũng tốt, đi đâu cũng được. Chỉ là không nên để cho ta nhìn thấy ngươi nữa." Diệp Lăng Phi lại chuyển hướng sang Hứa Trung Ân nói, còn có Hứa đại công tử của chúng ta, ngươi cũng thành thật một chút cho ta, đừng tưởng rằng cha ngươi là phó chủ nhiệm có thể làm sằng làm bậy, ngươi phải nhớ kỹ xã hội này là chú ý pháp chế, đừng tưởng rằng cha của ngươi có thể một tay che trời, nếu thật sự ngươi phạm tội, ta cam đoan sẽ làm ngươi rất bi thảm. Lưu manh, đi nhanh một chút, ta không muốn đợi ở chỗ này. Trương Lộ Tuyết thúc giục. Được. Diệp Lăng Phi vừa nghe Trương Lộ Tuyết lại muốn phát hỏa, vội vã xoay người lại, ôm lấy Trương Lộ Tuyết đi ra ngoài. Dã Lang nhìn Dã Thú, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt nghi hoặc này đã làm cho Dã Thú hiểu được ý của Dã Lang. Dã Thú hơi hơi hạ miệng, thấp giọng nói bên tai Dã Lang, mày không phát hiện cô gái này hành động không tiện sao? Mày cũng không phải thằng ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra lão đại rất sợ hãi cô gái này? Căn cứ kinh nghiệm phán đoán của tao, cô gái kia nhất định là vừa mới bị phá chỗ đó. Về phần lão đại làm cái gì, sẽ không cần tao nói chứ. Dã Lang lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu với Dã Thú, nhưng không nói thêm cái gì. Trong mắt Dã Lang, có một số việc không cần nhiều lời, tựa như loại chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, nữ nhân trong quán bar. Diệp Lăng Phi ôm Trương Lộ Tuyết vào trong xe, hắn cũng lên xe, vừa thắt dây an toàn, vừa nói, Lộ Tuyết, bây giờ cô rõ ràng chuyện này căn bản là không liên quan đến tôi cũng là người bị hại. Trương Lộ Tuyết vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bịt kín một tầng sương mù, nàng nghiêng mặt, tức giận chất vấn nói, được, ngươi nói là ngươi bị hại, vậy vừa rồi ngươi làm chuyện gì ở trong xe, đừng nói với ta đó không phải ngươi làm, ngươi tên lưu manh này, tại sao ngươi còn muốn làm như vậy? Diệp Lăng Phi nhớ tới sau khi mình tỉnh lại, quả thật hơi quá mức, nhưng lúc đó hắn quả thật không nhịn được, hoàn toàn là xuất phát từ thân thể. Diệp Lăng Phi không có cách nào giải thích, đành phải xấu hổ cười nói, chuyện kia bất cứ nam nhân bình thường nào đều sẽ làm. Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trương Lộ Tuyết lại lộ vẻ tức giận, nghiêng đầu đi, không nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đành phải lái xe đi, trong lòng âm thầm dặn dò chính mình, nghìn vạn lần không nên trêu chọc Trương Lộ Tuyết nữa. Khi xe đi qua nhà thuốc, Trương Lộ Tuyết đột nhiên hô, dừng xe. Diệp Lăng Phi vội vã lái xe vào lề đường dừng lại, liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết mở cửa xe, xuống xe, chậm chậm đi hai bước, liền đứng bất động. Diệp Lăng Phi vội vã cũng xuống xe, dìu Trương Lộ Tuyết, ân cần hỏi thăm, cô muốn làm gì chứ? Tôi cũng thừa nhận sai lầm, cô muốn làm sao bây giờ cũng được, tôi đưa cô về nhà trước. Ta muốn đi mua thuốc. Trương Lộ Tuyết cắn răng nói, ngươi tên lưu manh này không biết chính mình làm cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta mang thai? Ách, tôi quên. Diệp Lăng Phi nói, cô đừng sốt ruột, tôi đi mua cho cô. Cô về ngồi trên xe trước, chờ tôi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lại đỡ Trương Lộ Tuyết quay về xe, bước nhanh về phía hiệu thuốc. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi đi vào hiệu thuốc, nàng hơi thở dài, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ ta và Bạch Tình Đình thật sự phải dính líu không rõ sao? Tại sao ta lại gặp phải loại chuyện này? Trương Lộ Tuyết lại nghĩ đến Bạch Tình Đình. Tựa hồ bây giờ hai người bọn họ lại đều thuộc về một người nam nhân. Trương Lộ Tuyết trong lòng rất hận Diệp Lăng Phi. Tên nam nhân này đã có Bạch Tình Đình. Giờ lại mơ mơ hồ hồ cướp đi lần đầu của mình. Trương Lộ Tuyết trong lòng thầm hạ quyết tâm. Sau này nhất định phải làm cho Diệp Lăng Phi trả giá đắt. Trương Lộ Tuyết tự an ủi chính mình, xã hội hiện tại đã không giống trước kia, lần đầu tiên của con gái sớm muộn gì đều sẽ mất đi, cũng không phải chuyện gì to tát. Mình căn bản không cần để ý, sau này còn có thể tìm nam nhân mà mình thích. Nhưng dưới đáy lòng Trương Lộ Tuyết đã có một gút mắc không tháo bỏ được, nàng cũng không phải một cô gái tùy tiện. Trong lòng Trương Lộ Tuyết cực kỳ mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này làm cho tâm trạng nàng trở nên rất không ổn. Đến khi Diệp Lăng Phi cầm thuốc tránh thai khẩn cấp, thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau còn có một chai nước suối về, Trương Lộ Tuyết vẫn đang thất thần, căn bản không nghe được thanh âm Diệp Lăng Phi gọi nàng. Thẳng đến khi Diệp Lăng Phi đem thuốc cùng nước suối đặt ở trước mặt nàng, Trương Lộ Tuyết mới hồi phục tinh thần lại. Nàng rất nhanh uống thuốc tránh thai, lại uống 2 viên thuốc giảm đau, về phần thuốc hạ sốt thì bỏ vào trong túi. Nàng chuẩn bị về nhà mới uống. Diệp Lăng Phi hổ thẹn trong lòng, cũng không dám nhiều lời, lái xe đưa Trương Lộ Tuyết về đến trước cửa nhà nàng. Trước khi Trương Lộ Tuyết mở cửa xe, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, giữa ta và ngươi không có vấn đề gì, ngươi nhớ kỹ cho ta, không được nói lung tung. Được, được. Diệp Lăng Phi liên tục gật đầu. Trương Lộ Tuyết lúc này mới xuống xe, bước đi vẫn có chút khó khăn, chậm rãi mở cửa đi vào. Nhìn Trương Lộ Tuyết đi vào sân, Diệp Lăng Phi hơi hơi thở dài. Hiện tại tâm trạng hắn có chút rối loạn. Suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Giá Thú và Giá Lang, bảo 2 người lái xe tới đỉnh núi Tây Sơn uống rượu. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ kích động như vậy. Hắn cảm giác rất áy náy với Trương Lộ Tuyết. Nếu như Trương Lộ Tuyết thích mình, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt gì. Đó vốn chính là chuyện ngươi tình ta nguyện, chẳng nói tới cái gì áy náy. Nhưng Trương Lộ Tuyết cũng không thích hắn. Thậm chí còn bởi vì duyên cớ hắn là chồng Bạch Tình Đình mà hơi nhìn bằng con mắt căm thù. Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng được lúc này tâm lý Trương Lộ Tuyết phức tạp thế nào. Hắn cũng đâu có thoải mái gì. Trong đỉnh núi Tây Sơn, 2 người Giá Lang và Giá Thú mỗi người cầm 1 két bia để trên tảng đá lớn chỗ cao nhất đỉnh núi. Đây là chỗ cấm leo lên. Ngay cách tảng đá này không xa có dựng 1 tấm bảng lớn. Phía trên viết, nơi này nguy hiểm, cấm leo lên. Đám người Diệp Lăng Phi đổ xe cách tảng đá này không xa. Diệp Lăng Phi hút thuốc, ngồi trên tảng đá lớn, nhìn thấy Giá Lang và Giá Thú mang theo két bia đi lên. Hắn đem thuốc vứt đi, đưa tay cầm 1 chai bia, dùng hàm răng bật nắp chai, ừng ực uống hết hơn nửa, đem nửa chai bia còn lại đặt ở trên tảng đá. Nói với Giá Thú, mày và Lục Tuyết Hoa thế nào? Giá Thú cầm trong tay 1 chai bia vừa bật nắp, nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình, hắn há miệng rộng ha ha cười nói, em và cô ấy còn đang hẹn hò chứ, nói chung còn cần tiếp xúc nhiều với người ta một chút. Anh nói cô gái như cô ấy thật đúng là hiếm thấy, em bảo mua cho cô ấy 1 căn phòng, cô ấy dĩ nhiên lại nói nếu vậy sẽ không để ý đến em. Em vẫn không rõ, phòng kia của nàng vẫn đang đi thuê, cần gì chứ? Mày thật sự không hiểu được đâu, có rất nhiều cô gái không thể dùng tiền để đo tình yêu của cô ấy với mày. Diệp Lăng Phi tràn đầy cảm xúc nói, so với tiền, có thể các cô ấy càng quan tâm việc mày là người như thế nào. Hụ, quên đi, không nói chuyện này, tao vốn đã đủ phiền, nhiều đàn bà cũng không phải chuyện tốt. Giá Lang ngồi ở bên Diệp Lăng Phi, chỉ lo uống bia. Diệp Lăng Phi đụng Giá Lang một cái, hỏi, mày sao, chẳng lẽ mày định cứ độc thân một người như vậy? Giá Lang, tao thật không hiểu được đến cùng thì mày thích cái gì, mày nói về đàn bà của mày đi, rất ít thấy mày nói đến đàn bà, mày nói một chút, đến cùng là mày nghĩ như thế nào? Em đã quen một mình, có đàn bà bên cạnh em sẽ cảm thấy không thích ứng. Giá Lang thản nhiên nói, em thích một mình độc lai độc vãng hơn. Thôi đi, Giá Lang, lão đại không biết mày làm gì, chẳng lẽ tao cùng không biết sao? Giá Thú to mồm tùy tiện nói, Giá Lang gần đây hay đi chỗ người gọi là nhà trẻ đó, em thấy là hắn để ý đến cô trông trẻ ở đó rồi. Giá Lang không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ là yên lặng uống bia. Diệp Lăng Phi cười nói, mặc kệ thế nào, có một mục tiêu luôn tốt hơn. Giá Thú, mày sẽ không định sống ở thành phố Vọng Hải thật chứ? Giá Thú liếc mắt nhìn Giá Lang một cái, gật đầu, nói, em cùng Giá Lang đã không nhận làm ăn nữa, tổ chức chúng ta còn có nhiều người như vậy, cũng không thiếu 2 người chúng ta. Em và Giá Lang định nghỉ ngơi một đoạn thời gian ở thành phố Vọng Hải này, hảo hảo kinh doanh Long Sơn kia, hy vọng sau này có thể vì các huynh đệ tìm một chỗ đặt chân. Lão đại, anh không biết gần đây công việc rất khó, tổ chức cảnh sát quốc tế càng thêm đả kích chúng ta. Bọn tiêm đao vốn tính trả đũa quốc tế cảnh sát một chút, nhưng sau lại buông tha cho ý nghĩ này. Hiện tại mọi người đều có tiền, cũng không do muốn gây ra đại loạn. Nhưng đối thủ cũ của chúng ta lại có công việc mới, nghe nói trực tiếp can thiệp đến nội chính quốc gia rồi, không biết bọn họ tính thế nào. Bọn họ là nghĩ muốn vững vàng chiếm cứ thị trường quân hỏa nơi đó, đem thị trường của tổ chức Lang Nha từng bước xâm chiếm. Bất quá, do bọn họ thôi, người Mỹ luôn luôn lòng tham không đáy. Có cơ hội bọn mày liên lạc nhiều với người của tổ chức một chút, bảo bọn họ tìm đường lui đi. Nói chung không thể mỗi ngày đều sinh hoạt trong cái loại cuộc sống mưa bom bão đạn này, phải có khi kết thúc, đúng không? Giá thú gật đầu, nói, lão đại, em và Giá Lang cũng nghĩ như vậy. Bọn em chuẩn bị kinh doanh ở thành phố Vọng Hải, xem như vì người của tổ chức lưu lại đường lui đi. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vai Giá Thú, không nói nhiều lời, lại uống bia. Trần Hàn Lâm đi vào quán bar, đi tới trước quầy bar, gọi một chén rượu, ngồi tại quầy bar bắt đầu uống. Kể từ khi Bạch Tình Đình trở lại tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sau, quyền lực của phó tổng chấp hành hắn từng bước yếu bớt. Trần Hàn Lâm cũng hiểu, đây là Bạch Tình Đình cố ý muốn làm suy yếu quyền lực của mình, nói vậy là vẫn còn nhớ kỹ chuyện lúc đầu. Trần Hàn Lâm rất buồn bực, chưa hôm nay còn cân nhắc mình có nên rời khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế hay không. Trần Hàn Lâm cho rằng dựa theo kinh nghiệm của mình, lại tìm một tập đoàn không lồ đảm nhiệm chức vị cao là không thành vấn đề. Tâm trạng của hắn có chút khó chịu, chờ vừa tan sở, Trần Hàn Lâm liền chạy đến quán bar này đến uống rượu. Trong quán bar có rất nhiều người, rất nhiều nữ nhân viên công chức thích du đãng ở quán bar khi tan việc, nói là uống rượu giải sầu, kỳ thật lại là trông cậy vào có thể tìm được nam nhân đẹp trai hoặc là có tiền. Mà có vài nam nhân cũng thích ở quán bar tìm đối tượng, chơi tình một đêm các loại. Có người nói quán bar chính là nơi âm u nhất trong thành thị, nơi này luôn luôn cất giấu một vài kẻ lạ mặt, tình một đêm, hít thuốc phiện. Tựa hồ quán bar đã trở thành đại danh từ. Nhắc tới quán bar, mọi người luôn thích đem mấy thứ này liên tưởng đến cùng nhau. Bất quá, ở trong quán bar, nam nữ rất dễ dàng quen nhau, đây là không thể nghi ngờ. Ngay khi Trần Hàn Lâm mới vừa uống hai chén, một người nữ nhân mặc đồ công sở trắng nõn đã đi đến bên cạnh Trần Hàn Lâm. Nữ nhân kia xõa mái tóc dài phiêu giật, cổ trắng nõn như tuyết lộ ra từ cổ áo sơ mi màu trắng. Trần Hàn Lâm dùng ánh mắt mê ly nữ nhân trước mắt này, còn không chờ hắn nói chuyện, nữ nhân này đã chủ động bắt chuyện nói, phó tổng chấp hành của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế Trần Tiên Sinh phải không? Rất vinh hạnh gặp được ngài ở chỗ này. Cô nhận ra tôi? Trần Hàn Lâm hỏi. Nữ nhân kia khẽ cười nói, đúng vậy, tôi và ngài đã từng gặp qua, chỉ là ngài cũng không thể nhớ tôi chỉ là giám đốc một công ty quảng cáo nho nhỏ. Trần Hàn làm gật đầu, trong mắt hắn, mình quả thật không thể nào nhớ giám đốc một công ty quảng cáo nho nhỏ, mỗi ngày mình gặp rất nhiều ông chủ lớn, đâu thể để ý tới một giám đốc nho nhỏ. Trần Hàn Lâm chỉ xuất phát từ lễ phép cười cười. Mỹ nữ kia cũng cười, nói với Trần Hàn Lâm, tôi có vinh hạnh mời ngài uống một chén không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 448, trả giá đắt. Cẩn thận một chút. Sau khi đã uống hơi nhiều, Trần Hàn Lâm được nữ nhân kia mới quen trong quán bar kia dìu đỡ vào khách sạn. Nữ nhân kia đỡ Trần Hàn Lâm đến trên giường, đang muốn xoay người, lại bị Trần Hàn Lâm bắt được tay nàng, kéo lên trên giường. Trần Hàn Lâm con mắt lờ đờ, miệng hôn lên mặt nữ nhân kia. Nữ nhân kia cười nói, Trần Tổng, không nên gấp gáp, em rót cho anh chén nước, anh uống trước đã. Vừa nói, nữ nhân này vừa từ trong lòng Trần Hàn Lâm giãy giụa đứng lên, đi tới trước bàn, rót một chén nước ấm. Nàng đưa lưng về phía Trần Hàn Lâm, nhanh chóng từ trên người lấy ra một túi nhựa nhỏ, đem một chút bột phấn trong túi nhựa đó đổ vào trong nước. Sau khi dùng móng tay khuấy đều, nữ nhân này cầm chén nước ngồi lên giường. Trần Hàn Lâm trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được nữ nhân kia nói, nào, uống nước, chờ em một chút, em đi tắm rửa một cái. Trần Hàn Lâm nhận chén nước từ trong tay nữ nhân kia, một ngụm uống hết, lại nằm ở trên giường, trong miệng nói, nhanh lên một chút. Em sẽ rất nhanh. Nữ nhân vừa nói vừa đi về phía phòng tắm. nàng cũng không đi vào phòng tắm, mà là khi mở phòng tắm, đã quay ngoắt về phía cửa phòng, lặng lẽ mở cửa phòng ra, nữ nhân này đi ra ngoài. Trần Hàn Lâm hồn nhiên không biết, hắn nằm ở trên giường, từ sau khi uống xong chén nước kia, Trần Hàn Lâm liền cảm giác choáng váng đầu, bất chi bất giác trong lúc đó đã ngủ, căn bản không biết nữ nhân kia đã rời khỏi phòng. Nữ nhân kia đi ra khỏi khách sạn này, đứng đối diện khách sạn, nàng gọi điện thoại. Chuyện đã xong, tên kia ở trong phòng 401. Nữ nhân kia nói, Yến tỷ, em đi trước. Cảm ơn, chị đã đem tiền gửi vào tài khoản của em. Đầu kia điện thoại, Mã Tử Yến nói, Yến tỷ, chị vẫn khách khí với em như vậy, lúc đầu em nợ chị rất nhiều, nếu không hiện tại em đã sớm bị tên nam nhân kia đánh chết. Cái này coi như em báo đáp chị đi, Yến tỷ, em sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải. Cảnh sát sẽ tìm em, sau này chúng ta không nên liên lạc, sau này chị hãy cẩn thận. Nữ nhân này rời đi không lâu, Mã Tử Yến đeo kính mát màu đen xuất hiện tại cửa khách sạn. Nàng cầm túi sách, bước nhanh vào trong khách sạn. Mã Tử Yến đi tới trước cửa căn phòng 401, đưa tay nhẹ nhàng vặn tay cầm ở cửa phòng. Cửa phòng liền mở ra. Nữ nhân kia trước khi rời đi, căn bản không khóa cửa phòng. Mã Tử Yến trượt lẻn người vào căn phòng. Nàng đem cửa phòng khóa kỹ, đi tới bên giường, nhìn thấy Trần Hàn Lâm bốn chân hướng lên trời nằm ở trên giường. Mã Tử Yến đặt túi sách ở trên bàn, chậm rãi ngồi trên ghế bên giường, bắt chéo chân, lấy ra một điếu thuốc, vừa hút thuốc lá, vừa nhìn chằm chằm vào Trần Hàn Lâm. Đến khi hút hết điếu thuốc, Mã Tử Yến đem tàn thuốc ném vào bồn cầu trong phòng vệ sinh, rồi quay lại, đeo găng tay, lôi Trần Hàn Lâm từ trên giường kéo tới trong bồn tắm, vặn vòi nước, để nước lạnh chảy vào trong bồn tắm. Thừa dịp này, Mã Tử Yến lấy thanh dao găm trong túi xách ra, nhìn nằm Trần Hàn Lâm bị đánh thuốc mê ở trong bồn tắm, cười lạnh nói, đây là cái giá mà kẻ phản đồ phải trả, ta sẽ cho ngươi biết cái giá này trầm trọng đến mức nào. Diệp Lăng Phi uống đến say rồi lảo đảo lái xe về biệt thự, hắn không phanh xe kịp, thoáng cái đụng vào cửa gara, chợt nghe oanh một tiếng, cửa gara bị lõm thành hình lòng chảo. Diệp Lăng Phi cởi dây an toàn, cả người toàn mùi rượu tới trước cửa gara, nhìn thấy cái cửa bị chính mình đâm thành hình lòng chảo, trong miệng buồn bực nói, mẹ kiếp, hôm nay chính là xui xẻo. Hắn hung hăng đạp một cước lên cửa gara, một cước này càng làm cửa gara lõm sâu hơn. Đèn ngoài sân biệt thự sáng lên, Bạch Tình Đình mặc áo ngủ từ trong biệt thự chạy ra. Bạch Tình Đình đứng ở cửa, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang lảo đảo đi tới, vội vã chạy tới, đỡ lấy Diệp Lăng Phi, trong miệng ân cần hỏi thăm, ông xã, xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì, chỉ là vừa rồi cùng Dã Lang, Dã Thú hai tiểu tử kia đi uống bia. Diệp Lăng Phi đặt tay phải lên bờ vai Bạch Tình Đình lộ ra, vuốt ve làn da mềm mại như nước kia của Bạch Tình Đình, miệng cười nói, bà xà, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi, đừng lộn xộn. Anh uống nhiều rồi, nhanh trở về phòng ngủ đi. Bạch Tình Đình ngửi thấy cả người Diệp Lăng Phi toàn là mùi bia. Nàng cau mày, dìu đỡ Diệp Lăng Phi đi vào trong biệt thự. Vũ Ngô cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Diệp Lăng Phi được Bạch Tình Đình dìu vào, vội vã nói, đại tiểu thư, Diệp tiên sinh làm sao vậy? Vũ Ngô, Vũ đi ngủ đi, anh ấy uống nhiều quá, con đưa anh ấy về phòng. Bạch Tình Đình nói tới đây, đột nhiên lại bổ sung, Vũ Ngô, mang giúp con một chậu nước nóng lên đây. Ừm, Vũ Ngô gật đầu đáp ứng. Bà xã, anh không có việc gì. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ uống nhiều một chút, nhưng không có chuyện gì. Được rồi, em biết anh không có việc gì. Bạch Tình Đình không rảnh tranh luận với Diệp Lăng Phi có phải có chuyện gì hay không. Nàng đỡ Diệp Lăng Phi vào trong phòng, đưa Diệp Lăng Phi nằm lên trên giường. Diệp Lăng Phi thuận thế kéo Bạch Tình Đình nằm vào trong lòng mình. Trái tim Bạch Tình Đình lại bắt đầu nhảy loạn. Nàng còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi muốn thân thiết với nàng. Nếu khi Diệp Lăng Phi thanh tỉnh, Bạch Tình Đình sẽ không sợ hãi. Nàng biết Diệp Lăng Phi sẽ nghĩ đến tâm ý của mình, tuyệt đối sẽ không bắt buộc mình. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi uống say rồi, Bạch Tình Đình lo lắng lúc này Diệp Lăng Phi muốn mình mà nói, nàng không có cách nào phản kháng đấy. Bạch Tình Đình trong lòng sợ hãi, vội vã nói, ông xã, anh uống nhiều rồi. Anh biết. Diệp Lăng Phi chỉ ôm Bạch Tình Đình, mắt lờ đờ, từ trong miệng tản ra mùi rượu khó ngửi. Diệp Lăng Phi quay mặt đi, không phả hơi rượu vào mặt Bạch Tình Đình. Hắn nói, anh muốn ôm em một lát, chúng ta kết hôn đã lâu như vậy, anh vẫn chưa được ôm em ngủ, anh muốn cứ như thế này ôm em ngủ. Bạch Tình Đình trong lòng vừa động, nàng ngẫm lại cùng đúng, mình và Diệp Lăng Phi đăng ký đã lâu, nhưng cuộc sống như vợ chồng chính thức lại cơ hồ không có. Lần trước, nàng lấy hết dũng khí muốn cùng Diệp Lăng Phi trở thành vợ chồng chính thức, nhưng cũng bởi vì một ít duyên cớ nên chưa thành công. Từ đó về sau, Bạch Tình Đình ngược lại lại không còn dũng khí. Bạch Tình Đình ôn nhu nói, ông xã, em biết rồi, là em không tốt. Diệp Lăng Phi đột nhiên nở nụ cười, nói, bà xã, anh không trách em, đúng là tối nay anh ngủ một mình rất cô đơn, hay là em ngủ cùng với anh? Bạch Tình Đình do dự nói, ông xã, em, anh biết em lo lắng cái gì, yên tâm đi, anh sẽ không làm sằng đâu. Bây giờ anh đã say thành bộ dáng này, em nghĩ rằng anh còn có thể làm gì, ai biết được. Bạch Tình Đình trong lòng yên tâm, cười nói, em cũng không phải anh, em cũng không biết trong lòng anh định làm gì. Bạch Tình Đình mới vừa nói xong, cửa phòng ngủ đã bị Vũ Ngô đẩy ra. Vũ Ngô bưng một chậu nước nóng đi vào, trên thành chậu nước có một cái khăn lông. Bạch Tình Đình nhìn thấy Vũ Ngô vào, vội vã từ trên giường đi xuống mặt đất, nhận chậu nước trong tay Vũ Ngô, nói, Vũ Ngô, Vũ đi ngủ đi, bên này có con chăm sóc anh ấy rồi. Vũ Ngô nhìn Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường, lại nhìn Bạch Tình Đình một chút, mỉm cười, quay người ra khỏi phòng. Bạch Tình Đình trước cởi giày cho Diệp Lăng Phi, rồi cởi nốt tất cho Diệp Lăng Phi, đặt ở góc nhà. Đến khi Bạch Tình Đình cởi áo ngoài cho Diệp Lăng Phi, chợt nghe đến Diệp Lăng Phi nói, bà xã, anh có thể đứng lên, để anh tự làm. Kết quả Diệp Lăng Phi chỉ hơi động đậy, không dậy nổi. Bạch Tình Đình hé miệng thản nhiên cười, trong lòng cười thầm Diệp Lăng Phi uống đến say như vậy, trong lòng còn không muốn mình giúp hắn cởi quần áo. Miệng nàng cười nói, ông xã, hay là để em giúp anh đi, nói thế nào em cũng là bà xã của anh mà. Vừa nói, vừa giúp Diệp Lăng Phi cởi áo ra, đến khi Bạch Tình Đình cởi thắt lưng cho Diệp Lăng Phi, mới vừa đem quần tụt đến hai chân, hạ thân Diệp Lăng Phi đã đột nhiên khởi nghĩa, làm cho trong lòng Bạch Tình Đình nóng lên. Không biết tại sao, Bạch Tình Đình cảm giác bộ vị đột khởi kia có một loại lực hấp dẫn mãnh liệt đối với nàng, hấp dẫn nàng muốn chạm vào một chút. Bạch Tình Đình cắn chặt môi, không cho mình đem lực chú ý đặt ở hạ thân hắn nữa. Sau khi lột sạch Diệp Lăng Phi, chỉ còn lại có một cái quần lót. Bạch Tình Đình đem khăn lông thấm ướt, lau mặt giúp Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình sợ rằng trước đây thế nào cũng không tưởng tượng được, có một ngày nàng sẽ làm chuyện như vậy. Người chính là động vật kỳ quái như vậy, nếu đối thành trước kia, Bạch Tình Đình căn bản sẽ không để ý đến Diệp Lăng Phi sau khi uống rượu. Nhưng bây giờ, nàng lại đem chính mình trở thành vợ hiền của Diệp Lăng Phi. Khi nhìn thấy ông xã uống rượu, chuyện thứ nhất suy nghĩ đến chính là làm thế nào cho ông xã được thoải mái. Nàng lau người cho Diệp Lăng Phi xong, lại cẩn thận dùng khăn lông lau hai chân Diệp Lăng Phi. Chờ khi nàng bưng chậu nước ra khỏi phòng ngủ Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình liền cảm giác trán mình toát ra mồ hôi. Bạch Tình Đình rửa mặt, rồi quay lại phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã lật người, đang nằm trên giường ngủ say. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi trong khi ngủ say liếm liếm môi, nàng hé miệng mỉm cười. Lặng lẽ cởi giày, nằm ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nàng nghiêng người nhìn Diệp Lăng Phi đang ngủ say, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc ngọt ngào. Đây là ông xã của nàng, là nam nhân cả đời nàng. Nhớ tới bộ dáng Diệp Lăng Phi thường xuyên nói chuyện vui đùa vô lại bắt nạt mình, Bạch Tình Đình đột nhiên phát hiện ông xã mình cũng không phải một người như vậy. Có lẽ ông xã mình chính là muốn dùng cái bộ dáng vô lại này để giấu đi khí chất không giống người thường. Trải qua thời gian ở chung với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình ý thức được ông xã của nàng là một người không đơn giản, thường thường chỉ dựa vào mấy câu là có thể giải quyết chuyện Bạch Tình Đình cho rằng rất khó khăn. Bất chi bất giác trong lúc đó, trong lòng Bạch Tình Đình đã vì Diệp Lăng Phi dựng lên một hình tượng cao lớn anh tuấn. Bạch Tình Đình cảm thấy mình rất hạnh phúc, nàng vươn hai cánh tay như mỹ ngọc, ôm chặt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đem cái miệng nhỏ nhắn của mình tiến đến môi Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng hôn một cái, nhẹ giọng nói, ông xã, ngủ ngon. Ngay sau đó, Bạch Tình Đình đưa tay tắt đèn ngủ, ôm Diệp Lăng Phi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười ngọt ngào, tiến vào giấc mộng đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, thủ pháp tàn nhẫn. Hôm sau, khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại, liền cảm giác đầu đau như bố bổ, đầu năm nay không thể uống nhiều bia, uống nhiều không có lợi. Diệp Lăng Phi ngửi thấy gối bên cạnh vẫn lưu lại mùi thơm của Bạch Tình Đình, mơ mơ màng màng nhớ đêm qua Bạch Tình Đình nằm ở bên cạnh mình.